Sát thần Chí Tôn, chương 241, C241, phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách Càn Lam Bắc Cung kia hiển nhiên rất hiểu rõ điểm này. Nhìn thấy mọi người phản ứng, trong nội tâm càng nắm chắc, thị uy hướng về phía Giang Trần ngạo mạn cười cười. Cái kia ý tứ hiển nhiên là nói, thế nào, người ngược lại mua một cái cho ta xem. Giang Trần như trước mây trôi nước chảy, mỉm cười cười một tiếng, bỗng nhiên bước chân có chút hướng chính giữa bước một bước. Tay giơ lên, trong tay cầm một bình thuốc, thanh âm không cao, khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói, ta nơi này có một viên thương hải đan, chính là cực phẩm, có thể lập tức khôi phục 7 thành chân khí. Giá trị viên thuốc này, không cần ta nhiều lời, dùng viên thuốc này, đổi 10 gốc Lam Huyên Thảo cùng 20 gốc Mộc Ngột Tử. Tới trước được trước, quá thời hạn không đợi. Những mờ ám, tiểu xiếc kia, cái gọi là thương gia quy tắc ngầm, kỳ thật đều yếu không chịu nổi. Căn bản chỉ là một ít gì đó trên tình cảm, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối. Căn bản không có quy tắc ngầm đánh không phá. Huống chi, loại quy tắc ngầm này, căn bản là không có chút sức lực. Cực phẩm thương hải đan, lập tức khôi phục 7 thành chân khí. Toàn bộ liên minh 16 nước, lĩnh vực hồi nguyên tụ khí này, ở trước khi thương hải đan xuất thế, nhiều lắm là lập tức khôi phục 4 thành chân khí. Ngẫu nhiên sẽ có luyện đan sư phát huy vượt xa người thường, xuất hiện đan dược khôi phục 5 thành chân khí. Nhưng mà, khôi phục 7 thành, đây quả thực là văn sở vị văn. Thương hải đan, kỳ thật mấy tháng trước ở Đông Phương Vương quốc, dược sư điện đã sớm sản xuất, nhưng mà sản lượng còn không tính lớn, chảy vào Thiên Quế Vương quốc, số lượng ít đến thương cảm. Nhưng mà, một khi thương hải đan chảy vào, liền mang đến chấn động thật lớn cho Thiên Quế Vương quốc, thịnh hành toàn bộ xã hội thượng lưu vương quốc, thậm chí là một đan khó cầu. Cái này cũng khó trách, dù sao sản lượng của dược sư điện ở Đông Phương Vương quốc tự sản tự tiêu cũng không đủ. Đơn đặt hàng nhiều vô số, chảy vào liên minh 16 nước, cái kia thật là phi thường hiếm. Bởi vậy, tại Thiên Quế Vương quốc, tuy thương hải đan danh khí rất lớn, nhưng mà có thể cất chứa thương hải đan, có thể nói là ít càng thêm ít. Mà cực phẩm thương hải đan lập tức khôi phục 7 thành chân khí, càng là nghe cũng chưa từng nghe qua. Toàn bộ khu giao dịch, sau khi Giang Trần nói ra những lời này, đột nhiên đều yên lặng. Hiện trường yên lặng giống như chết. Mỗi người đều phảng phất như ăn ý ngậm miệng lại. Cực phẩm thương hải đan, lập tức khôi phục 7 thành chân khí. Rốt cục có người đầu óc quay tới. Chỉ trao đổi 10 gốc Lam Huyên Thảo cùng 20 viên Mộc Ngột Tử. Cái này, đây là khôi hài sao? Không thể nào. Giá trị 10 gốc Lam Huyên Thảo cùng 20 viên Mộc Ngột Tử, ngay cả một viên thương hải đan bình thường cũng xa xa không bằng. Cực phẩm, thật không có lầm, người trẻ tuổi này sẽ không bị bức điên rồi. Hồ ngôn loạn ngữ chứ, lời nói có thể nói lung tung, nhưng mà đan dược lại không thể giả vờ. Giang Trần cũng không nói bốc nói phét, khẽ đảo bình thuốc, một viên cực phẩm thương hải đan liền rơi xuống trong lòng bàn tay. Đan dược vừa ra, ánh mắt mọi người đều thoáng một phát tập trung tới. Trong nháy mắt, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập lên, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt. Thật là thương hải đan, cái màu sắc kia, cái khí tức kia, cái độ tinh khiết kia, cái vẻ ngoài tràn ngập linh khí kia, tựa như một viên đan dược có tánh mạng, khiến người bừng bừng sinh cơ. Loại hấp dẫn này, như một mỹ nữ dáng người uyển chuyển, trước sau lồi lõm, chỉ mặc một tầng lụa mỏng, phong quang như ẩn như hiện, để cho người cơ hồ không cách nào kháng cự, để cho người kìm lòng không được huyết mạch sục sôi. Loại hấp dẫn này, có thể cự tuyệt sao? Vì một cái gọi là mặt mũi, cái gọi là quy tắc ngầm, vì giúp hỗn đản Càn Lam Bắc Cung đả kích người xứ khác thoáng một phát. Hiển nhiên, cái này quá hoang đường. Buồn cười, tại thương nói thương, lợi ích vĩnh viễn là chí thượng. Huynh đệ, người nói thật sao? Ta, nguyện ý ra 20 gốc Lam Huyên Thảo cùng 50 viên Mộc Ngột Tử trao đổi. Không, người muốn bao nhiêu? Cứ mở miệng, ta giúp người nghĩ biện pháp thu thập. Đừng nghe hắn, đây là địa bàn Càn Lam Nam Cung chúng ta. Ở chỗ này, không có nhà nào hàng tồn nhiều như chúng ta. Huynh đệ, người muốn bao nhiêu? Đều dễ nói. Đừng a, các ngươi những thứ không biết hổ thẹn này. Ở trước mặt đệ tử Thanh Dương Cốc chúng ta thảo luận linh dược. Các ngươi không e lệ sao? Lam Huyên Thảo cùng Mộc Ngột Tử trong tay các ngươi. Phẩm chất nhà nào có thể thắng được Thanh Dương Cốc chúng ta? Thanh Dương Cốc, Giang Trần nhịn không được hướng người nọ nhìn lại. Đây là một trung niên nam tử. Ăn mặc như nông phu. Thuộc loại đặt ở trong đám người cũng nhận không ra kia. Bất quá người kia giờ phút này mặt mày hớn hở, vẻ mặt tha thiết nhiệt tình. Chứng kiến ánh mắt Giang Trần nhìn về phía hắn, càng nịnh nọt cúi đầu khom lưng, một bộ thụ sủng nhược kinh. Cái thằng này, có lẽ không biết ước định của ta cùng Phí lão a. Bằng không trước kia còn dám cùng người Càn Lam Bắc Cung liên hợp, không bán đồ vật cho ta. Giờ phút này Giang Trần cũng không so đo những chuyện nhỏ nhặt kia, mà cười nhàn nhạt, không nói có thể, cũng không nói không thể, chỉ là nhìn xem đám người kia. Huynh đệ, cứ như vậy a, cho Càn Lam Nam Cung ta một cái mặt mũi. Về sau ngươi muốn linh dược gì, liền tới tìm ta, bên ta hết thảy cho ngươi 90. Giá ưu đãi, vẫn là câu nói kia, muốn so linh dược, tại Thiên Quế Vương Quốc, các ngươi đều đứng sang bên cạnh. Thanh Dương Cốc làm cái gì? Làm đúng là tài bồi linh dược. Đây là sở trường của chúng ta. Trung niên Thanh Dương Cốc kia vẻ mặt kiêu ngạo nói. Dừng, nhìn ngươi đắc chí thành cái dạng gì rồi. Đa bảo đạo tràng chúng ta, vật tốt nào chưa thấy qua. Các ngươi chỉ là đào tạo chút linh dược, lại dám cùng đa bảo đạo tràng chúng ta so. Một gã đệ tử đa bảo đạo tràng mở miệng phản kích, lập tức đối với Giang Trần mặt mũi tràn đầy tươi cười. Vị huynh đài này, danh khí của đa bảo đạo tràng ngươi cũng nghe qua. Đa bảo đạo tràng chúng ta, sinh ý làm vô cùng lớn. Thưởng thức các loại kỳ chân dị bảo, như loại cực phẩm thương hải đan này, ở Thiên Quế Vương Quốc là một đan khó cầu. Ngươi vì chút Lam Huyên Thảo cùng Mộc Ngột Tử, không có lợi a, nếu không như vậy. Những vật này, đa bảo đạo tràng ta miễn phí tặng cho ngươi, coi như kết giao bằng hữu. Yêu cầu của ta chỉ có một, là mua viên cực phẩm thương hải đan kia. Nếu như phóng tới đấu giá hội mùa thu năm nay đấu giá, nói không chừng có thể bán ra một cái giá trên trời. Ngươi nhìn xem, như vậy ngươi chẳng những không lỗ, còn có thể kiếm lớn. Mà ta, có thể kéo cho đa bảo đạo tràng một khách quý. Trên mặt mũi cũng có quang, công trạng cũng dễ xem. Thật sự là cả hai cùng có lợi. Vị đệ tử này, không hổ là đa bảo đạo tràng đi ra, xem xét là người trong nghề buôn bán rồi. Lời nói trật tự, hơn nữa tình lý đều đủ, làm cho Giang Trần cũng nhịn không được có chút động tâm. Cách chương